Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 007. Thiếu niên anh kiệt, năm đại tông sư ngăn ở giao lộ trước đó. Mà trên sơn đạo, lại đi tới 5 người thiếu niên nam nữ. Kia 5 vị thiếu niên nam nữ. Từng cái phong thần tuấn lãng. Khí chất không tầm thường. Lại nhìn qua niên kỷ đều không lớn. Không một vượt qua 20 tuổi, bọn hắn dù tuổi trẻ, nhưng tựa hồ thanh danh không nhỏ, bởi vì tiên nhân đỉnh bên trên võ lâm tán nhân nhóm. Thế mà phần lớn nhận ra bọn hắn, cái kia tên ăn mày thiếu niên, là Hứa Sùng Sơn đóng cửa đệ tử, tồi tinh thủ Trác Sơn. Nghe nói năm nay mới 18 tuổi, liền đã là tông sư cao thủ, một tay tồi tinh trưởng pháp. Phá vỡ người tim gan, người chúng chết ngay lập tức. Kia váy vàng thiếu nữ ta nhận ra, nàng là huyết y tiên tử Lý Chỉ Tinh, Hồng Tụ Cung nhị cung chủ Lạc Quỳnh Anh yêu thích nhất thân truyền đệ tử. Một tay phích lịch đao pháp, đã được sư bảy phần hỏa hầu, cũng là một vị khó lường võ đạo thiên tài, thiếu niên tông sư, bất quá nghe nói nàng tâm ngoan thủ lạt. Giết người như ngoé, từng tại một ngày bên trong, chính tay đâm trăm người, váy vàng nhuộm thành huyết hồng, liền được huyết y tiên tử tên hiệu, còn có thương sơn phái Trung Hạo Nhiên, 19 tuổi tông sư kiếm khách, Di Tinh kiếm phái Kỳ Đông Lai, cũng là 19 tuổi kiếm thuật tông sư, hai vị này thiếu niên thiên tài, đơn thuần kiếm thuật. Nhưng tại Đại Tống võ lâm đời trẻ bên trong, đứng vào trước năm, Trường Hà Bang Ngụy Càn Dương, Triệu Hồng Thao thân truyền đệ tử, thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, một thân cuồng thao chân kình, hùng hồn vô song, như Trường Hà vỡ đê, khí thế làm người ta không thể đương đầu, vô địch, ngoặc kép, Nghê Khôn xen lẫn trong đám người bên trong. Lấy một cái quần chúng vây xem thân phận, say sưa ngon lành nghe mọi người nghị luận, hoàn toàn không nửa điểm kinh hoàng chi ý, thậm chí còn thỉnh thoảng chen vào một đôi lời. Kia 5 vị thiếu niên nam nữ, nhìn xem niên kỷ không lớn, sao có cái này rất nhiều người đều biết bọn hắn. Có nhân thần tình ngưng trọng, trầm giọng nói ra, cũng không nhìn một chút bọn hắn là cái gì xuất thân. Cái này 5 vị thiếu niên nam nữ, từng cái đều là võ đạo thiên tài, lại sư xuất danh môn, chính là đại tông sư thân truyền, chiến tích cũng là không tầm thường. Tự nhiên thanh danh truyền xa, mọi người đều biết, Nghê Khôn gõ gõ móng tay, giống như vô tình hỏi thăm, cùng là thiếu niên anh kiệt, các vị liền không có nghe nói qua Trường Lạc Nghê Khôn. Ngoặc kép, chung quanh mấy người một mặt không nói nhìn xem hắn, thần sắc thập phần vi diệu, Nghê Khôn mặt không đổi sắc, điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác, lại nói, 5 vị đại tông sư mang theo đệ tử đến tận đây. Chẳng lẽ muốn tới một trận cổ dương luận kiếm, luận võ luận bàn, tranh luận thiên hạ đệ nhất, có người gặp hắn tuổi nhỏ, lại thân mang thanh sam, cõng cái gùi. Một bộ du học sĩ tử cách ăn mặc, lập tức nguýt hắn một cái, bất mãn nói, ngươi cái này tiểu thư sinh, nói cái gì mê sảng, ngũ đại phái đều có 3 vị đại tông sư, nếu là luận võ luận kiếm, tranh thiên hạ đệ nhất, cái kia cũng nên ngũ đại phái 15 vị đại tông sư đều tới. Sao lại chỉ 5 vị đại tông sư? Nói có lý, Nghê Khôn không coi là ngang ngược. Vui vẻ nạp gián, lập tức lại đưa ra một cái phỏng đoán. Truyền thuyết cái này tiên nhân đỉnh, chính là cổ tiên nhân xây nhà ngộ đạo chi địa. 5 đại tông sư mang theo bọn hắn đệ tử đến. Chẳng lẽ tiên nhân đỉnh bên trên, có tiên nhân di bảo xuất thế? Bọn hắn là đến đây đoạt bảo. Có người quát tháo, người thiếu niên ý nghĩ hão huyền. Tiên nhân xây nhà truyền thuyết. Không biết lưu truyền bao nhiêu năm, coi như thật có tiên nhân di bảo, cũng sớm bị tiền nhân vơ vét không còn gì. cái kia đến phiên người thời nay tới lấy. Nê Khôn buông tay, đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải. Kia năm vị đại tông sư, mang theo thiên tài đệ tử đến Cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh làm gì? Chẳng lẽ còn có thể là đến đây vì tán nhân liên minh thành lập đại điển xem lễ hay sao? Ngoặc kép, chúng đều không ngữ, thần sắc hoảng sợ, bất an chi tình, lộ rõ trên mặt cái bang hộ pháp trưởng lão Hứa Sùng Sơn hiện thân lúc. Từng nói qua một câu, trên núi những này ma tể tử, đã lạc cá trong chậu, mọc cánh khó thoát, năm đại tông sư hiện thân trước. Đánh chết trên đường núi tiếp khách võ giả áo đen, hiện thân về sau, lại đem duy nhất đường núi phá hỏng. Thâm ý trong đó, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Chúng võ lâm tán nhân trộm âm thanh nghị luận lúc, kia năm vị thiếu niên anh kiệt đã vượt qua ngăn chặn đường núi miệng năm vị đại tông sư. Đặt chân tiên nhân đỉnh, cùng người khác võ lâm tán nhân lẫn nhau rằng co. Ngay tại tán nhân nhóm riêng phần mình kinh nghi lúc, một vị thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, oai hùng anh phát trang phục thanh niên, mang theo hai vị mỹ mạo nữ tử vượt qua đám người ra. Hướng về phía cái bang Hứa Sùng Sơn chờ năm vị đại tông sư chắp tay vái chào. Không kiêu ngạo, không tự ti nói ra, tại hạ Ứng Châu Phương Bạch Vũ, mạo muội thỉnh giáo năm vị đại tông sư. Giá lâm nơi đây có gì chỉ giáo? Vị này Ứng Châu Phương Bạch Vũ là lai lịch gì? Lúc này Nghê Khôn đã đổi vị trí, lại xâm nhập vào một đám người sống bên trong, vừa nhìn náo nhiệt bên cạnh hướng người bên cạnh hiếu kỳ hỏi thăm. Phía sau hắn hai vị kia nữ hiệp là ai? Hiệp danh truyền xa Ứng Châu Tam Hiệp ngươi cũng chưa nghe nói qua. Người kia đầu tiên là khinh bỉ nhìn Nghê Khôn một chút. Tiếp theo mới trên mặt sùng kính nói ra, 3 năm trước đây, Phương Bạch Vũ Phương Thiếu Hiệp cùng Cung Linh Tê, Liễu Thi Tình hai vị nữ hiệp kết nghĩa Kim Lan, dắt tay sông sáo giang hồ, xuất đạo năm thứ nhất liền diệt Liên Sơn bến nước 36 đại khấu. Năm thứ hai lại tiêu diệt 23 băng Yến Sơn sói phỉ. Đầu năm nay càng là cùng mấy vị giang hồ hiệp sĩ liên thủ. Tiêu diệt làm hại Nguyên Giang 72 tòa liên hoàn nước ổ. Hiệp danh truyền khắp Đại Tống. Người cái này tiểu thư sinh ngay cả Ứng Châu Tam Hiệp thanh danh đều chưa từng nghe qua. Còn tới chỗ này xem náo nhiệt gì. Nghê Khôn cũng không để ý. Chỉ cười ha ha. Tiếp tục xem náo nhiệt. Lúc này kia Ứng Châu Phương Bạch Vũ cùng hắn hai vị nghĩa muội Cung Linh Tê. Liễu Thi Tình chủ động ra mặt. Cùng ngũ đại phái các đại tông sư thương lượng, nhất thời làm tiên nhân đỉnh bên trên đang sợ hãi võ lâm tán nhân nhóm một trận an tâm. Cùng tán thưởng, không hổ là Ứng Châu Tam Hiệp, quả nhiên vai gánh đạo nghĩa, chân thực nhiệt tình, Ứng Ngâu Tam Hiệp võ công cao cường, hiệp danh rõ ràng, có bọn hắn ra mặt hỏi ý, cho dù là ngũ đại phái các đại tông sư. Hẳn là cũng sẽ hơi bán cái mặt mũi a. Không tệ, Ứng Ngô Tam Hiệp ra mặt. Các đại tông sư khi không gặp qua tại cứng nhắc, nhưng mà tán nhân nhóm quá lạc quan. Ứng Ngô Tam Hiệp, thanh danh, tại võ lâm tán nhân nhóm ở trong có lẽ rất có bài diện. Nhưng tại ngũ đại phái đại tông sư trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái bang Hứa Sùng Sơn chờ năm vị đại tông sư. Căn bản là đối phương lông trắng chẳng thèm ngó tới, chỉ lẫn nhau thấp giọng đàm tiếu. Hứa lão nhi, nghe nói ngươi vị này đóng cửa đệ tử Trác Sơn võ công. Tại cái bang tuổi trẻ một đời bên trong số một, xem ra, đời kế tiếp bang chủ cái bang, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đi. Ha ha, lão Triệu quá khen. Ta kia bất thành khí đệ tử sao có thể cùng ngươi đệ tử Ngụy Càn Dương so. Nghe nói hắn tháng trước thế mà một mình chém giết Ninh Bạch Mi kia thế nhưng là cái đại tông sư a. Hứa lão nhi ngươi quá khen rồi. Ninh Bạch Mi tán nhân xuất thân. Võ công truyền thừa. Lại già nua rủ xuống hủ. một thân võ công không có còn lại mấy thành, có thể xương yếu nhất đại tông sư. Ta đồ Càn Dương bất quá là chiếm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiện nghi. Khổ chiến một cái ngày đêm, mới đem Ninh Bạch Mi tươi sống kéo chết. Đảm đương không nổi ngươi tán thưởng. Năm vị các đại tông sư lẫn nhau tán dương lấy đối phương đệ tử. Đối phương lông trắng hỏi ý mắt điếc tai ngơ. Tư thái 10 phần cao ngạo. Ngược lại là Hồng Tụ Cung nhị cung chủ Lạc Quỳnh Anh đệ tử. Có huyết y tiên tử, danh xưng váy vàng thiếu nữ Lý Chỉ Tinh. Tại Phương Bạch Vũ ra mặt về sau, tiến lên đối Phương Bạch Vũ nhẹ nhàng thi lễ, giọng dịu dàng nói ra: "Tiểu muội Lý Chỉ Tinh, gặp qua Phương thiếu hiệp, nghe qua Phương thiếu hiệp hiệp can nghĩa đảm, oai hùng anh phát, chính là người bên trong tuấn kiệt. Hôm nay gặp mặt, mới biết nghe tiếng không bằng gặp mặt." Gặp mặt càng hơn nghe danh đâu. Phương Bạch Vũ, Cung Linh Tê, Liễu Thi Tình ba vị này Kim Lan huynh muội, bản nhân năm đại tông sư đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới mà ngầm sinh ngột ngạt. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lúc này Lý Chỉ Tinh hảo ngôn tán dương Phương Bạch Vũ. Phương Bạch Vũ cũng đành phải đè xuống ngột ngạt. Đối Lý Chỉ Tinh miễn cưỡng cười một tiếng. Lý cô nương quá khen rồi. Xin hỏi Lý cô nương, tôn sư cùng Hứa đại tông sư chờ cùng nhau giá lâm tiên nhân đỉnh, đến tột cùng chỗ vì chuyện gì? Như cũng không phải là sự tình liên quan cơ mật, còn trông mong Lý cô nương cáo chi, cũng tốt dạy ta chờ an tâm. Việc này cũng là không phải cái gì cơ mật, cũng không có cái gì không thể nói. Lý Chỉ Tinh tay trái dẫn theo một cây đao vỏ đen nhánh đoản đao, tay phải ngón tay nhỏ nhắn bóp nhẹ lấy trên chuôi đao huyết hồng anh tuệ, yên nhiên cười yếu ớt: "Chúng ta chỉ là nhận được tin tức, nói là Cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh có ma môn tụ hội, lúc này mới vội vàng chạy đến tiên nhân đỉnh. Tiểu sát ma đồ đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,